Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, thư viện báo. Chương 235, tiêu dạ đoàn đội John. 34, 32. Đen đội lại một lần dẫn trước. Cứ việc chênh lệch điểm như thế rất nhỏ, nhưng trên khán đài tiếng hoan hô vẫn như cũ tương đương nhiệt liệt. Tiêu dạ cũng có chút nhẹ nhàng thở ra. Đối mặt mộng chi đội, hiệp một đánh cho khổ cực như thế, tuy nói là trong dự liệu, nhưng nếu như không cách nào cắn chặt chênh lệch điểm, trước tiên sụp đổ một phương, dù sao đối mặt một phương khác đuổi đánh tới cùng, thật có lỗi. Kagami một mặt buồn bực nói xin lỗi. Lần sau chú ý, ngươi tận lực ít dùng bên trong cự ly xa ném rổ. Slam dunk mới là ngươi sở trường trò hay. Tiêu dạ vỗ vỗ bả vai của đối phương. Dù sao, ta không có khả năng mỗi lần bổ cầu thành công. Hiệp một còn thừa thời gian 4.08 giây. Đội trắng cầm bóng quyền. Mặc dù lại một lần bị dẫn trước, nhưng đội trắng khí thế không giảm chút nào. Đội hình bên trên ưu thế, để bọn hắn có thể làm gì chắc đó. Ỷ lại Akashi Seizuro chuyền bóng, lấy Aomin Daiki làm đột phá vào công hạch tâm, coi như bị ngăn cản. Bên ngoài tuyến cũng có Midorima Shintaro tùy thời lộ ra chí mạng 3 điểm bóng. Cho nên, so điểm vẫn tại đuổi đánh tới cùng. Nghiêm phòng chết cắn. 45-45. Làm trọng tài tiếng còi vang lên. Hiệp 1 so điểm cuối cùng dừng lại tại 45-45. Toàn bộ hiệp 1, cơ hồ 90% thời gian đều ở vào siêu kịch liệt công phòng chiến bên trong. Vô số người xem nhìn hoa mắt 827 loạn. Có lẽ uống miếng nước công phu, tràng diện thế cục đều sẽ xuất hiện biến hóa. Phát sóng trong phòng, người chủ trì Inoue Atua giải thích. Đến nơi đây, hiệp 1 cuối cùng kết thúc. So điểm đã đạt đến kinh khủng 45-45. Làm cho người khó mà tin được. Song phương đội ngũ đều cho thấy cường đại tiến công đến điểm năng lực. Nhưng tương ứng, tiêu hao quá lớn. Hasegawa Kaze nghiêm túc nói. Tiếp tục như vậy, chỉ sợ vô luận phương nào đều kiên trì không đến hiệp 4. Sẽ tại thứ 3 tiết nhiên liệu hao hết. Chấm ngoặc kép, nói là đâu. Không biết hiệp 2. Hai đội sẽ làm ra loại nào lựa chọn? Đội trắng ghế dự bị. Một đám cầu thủ tại ngụm lớn thở dốc. Liền xem như xuất thủ tương đối ít Midorima Shintaro, cũng không khỏi đầu đầy mồ hôi. Vì thu hoạch được thích hợp ném rổ cơ hội, hắn cơ hồ một mực ở vào chạy bên trong trạng thái. Akashi, bỗng nhiên, Midorima Shintaro thấp giọng mở miệng. Nói, cải biến một cái sách lược đi. Tiếp tục như vậy, hiệp 3 chúng ta liền gặp phải thể lực chống đỡ hết nổi. Ngươi có ý tưởng gì hay? Akashi Seizuro bình phục thở dốc, dùng 3 điểm bóng quyết phân thắng thua. Hôm nay cự tòa vận thế thứ nhất, may mắn vật cũng một mực tùy thân mang theo. Hôm nay, ta ném rổ sẽ không sai lầm. Làm hết sức mình, nghe thiên mệnh, Kagami một mực chằm chằm phòng ngươi. Nếu có cơ hội tốt, chấm ngoặc kép, lời của ngươi, tuyệt đối không có vấn đề. Dùng một chiêu kia, Akashi Seizuro hơi kinh hãi. Thật sao? Ngươi cho rằng, ta đánh với ngươi bao nhiêu năm banh bóng rổ. Coi như là lần đầu tiên dạng này phối hợp, cũng tuyệt không vấn đề. Ta đã biết, tóm lại, thử một chút xem sao. Cùng lúc đó, đen đội ghế dự bị, tiêu hao chiến không có cách nào kéo ra chênh lệch điểm. Ta tiêu hao quá lớn. Đương nhiên, Aomin cùng Akashi cũng giống vậy. Tiêu dạ uống từng ngụm lớn lấy vận động đồ uống, bổ sung tự thân nước điểm. Thật mệt mỏi. So bình thường đánh nguyên một trận đấu đều cảm giác mệt mỏi. Kise Ryouta cầm khăn mặt lau mồ hôi. Bất quá, xác thực rất mạnh. Đội trắng thế nhưng là những tên kia. Coi như ngươi kéo lại hai người, chúng ta cũng không thể tùy tiện kéo ra chênh lệch điểm. Tiếp tục như vậy thật được không? Không cần lo lắng, hiệp 2 sẽ có cải biến. Tiêu dạ mắt sáng lên, chậm rãi đứng dậy, trước tiên đi hướng đấu trường. Tiết tấu cũng kém không nhiều điều chỉnh tốt. Hiệp 2, ta sẽ để cho các ngươi tiến vào zone. Ngoặc kép, nghỉ ngơi ngắn ngủi kết thúc. Tranh tài tiến vào hiệp 2. Đội trắng cầm bóng quyền. Akashi Seizuro khống chế bóng. Không biết là lần thứ mấy cùng Tiêu Dạ giao phong. Nhiều như vậy giao thủ số lần. Hai người đối lẫn nhau đều đã rất am hiểu. Căn bản không có lãng phí thể lực dây dưa. Tại đi vào Tiêu Dạ phòng thủ phạm vi sát na. Akashi Seizuro liền lập tức đưa bóng phía bên trái bên cạnh vứt ra ngoài. Ân, Tiêu Dạ nao nao. Lần này chuyền bóng độ cao 10 điểm dị thường. So với bình thường chuyền bóng cao hơn rất nhiều. Cần nhận banh người nhảy dựng lên mới có thể cướp được. Hắn không cho rằng Akashi Seizuro sẽ phạm loại này sai lầm. Bởi vì loại này chuyền bóng tính nguy hiểm quá cao. Đội viên phe mình có thể nhảy dựng lên nhận banh. Mang ý nghĩa địch quân cầu thủ cũng có khả năng khí nhảy dựng lên cắt bóng. Tại hai đội ở giữa đối kháng. Một sai lầm cũng không phải đùa giỡn. Ánh mắt quét qua. Tiêu Dạ liếc về phía cầu truyền lại phương hướng. Midorima Shintaro cùng Kagami Taiga ở vào trạng thái giằng co. Nhưng mà, lúc này, Midorima Shintaro lại không hề có điểm báo trước đột nhiên nhảy lên. Đồng thời trên không trung bày ra tới gần bỏ banh vào rổ tư thế. Không trung lắp đạn thức cự ly xa 3 điểm. Tiêu Dạ mãnh liệt ý thức được không tốt. Lửa, chấm ngoặc kép, hắn muốn ra âm thanh nhắc nhở. Nhưng nhanh tiết tấu banh bóng rổ trong trận đấu. Các loại nhắc nhở truyền đến phe mình cầu thủ trong tai lúc. Đối phương phối cùng tiến công chỉ sợ đều đã xong thành. Ta chỉ là làm hết sức mình. Midorima Shintaro sắc mặt lãnh khốc. Banh bóng rổ vững vàng truyền vào trong tay của hắn. Cùng thường dùng tay trái ném rổ khác biệt. Vì phối hợp Akashi vị trí. Hắn lần này lựa chọn là tay phải ném rổ. Bá. Kagami Taiga căn bản không kịp ứng đối. Banh bóng rổ đã tại hắn nhảy lên trước đó. Từ Midorima bàn tay bắn ra mà ra. Bên trong tiến 3 điểm bóng. Midorima Akashi phối hợp xuống không trung đang giả vờ đánh. Không hổ là đã từng đồng đội. Phối hợp thiên y vô phùng. Tại một tràng tiếng thổn thức bên trong. Banh bóng rổ hóa thành một chùm ánh cam. Từ điểm cao rơi xuống. Trong nháy mắt xuyên thủng rổ lưới. 45-48. Đội trắng lần thứ nhất dẫn trước 3 điểm. Akashi Seizuro hài lòng mà nhìn xem lần này ném rổ. Nở một nụ cười. Liền xem như Emperor ai. Biết loại này ném rổ. Cũng không kịp ngăn trở a. Xác thực không kịp. Tiêu Dạ mặt sắc mặt ngưng trọng. Xem ra. Đội hình chênh lệch. Đã thể hiện ra. Tiêu Dạ không nói một lời xoay người. Đội trắng có Midorima tên này 3 điểm SG. Mà đen đội shooting guard lại kém một cái cấp bậc. Không đường là ăn không ngồi chờ Himuro. Còn là đến từ Rakuzan Mibuchi Zeo. Làm SG mà nói. Bọn hắn cùng Midorima chênh lệch rất lớn. Bất quá. Coi là dạng này liền có thể áp chế chúng ta. Liền là nghĩ nhiều. Người có thể làm được sự tình. Đại bộ phận điểm ta cũng có thể làm đến. Mibuchi gieo đáy tuyến phát bóng. Tiêu Dạ nhận banh về sau. Nằm ở trong đứng tại trận hình đoạn trước nhất. Phanh phanh phanh. Tại banh bóng rổ đập động tiếng vang bên trong. Tiêu Dạ thanh âm bình tĩnh truyền đến. Các ngươi coi là. Hiệp một ta chỉ là một người kiềm chế các ngươi hai cái sao. Nương theo lấy lời nói truyền đến. Đội trắng đám người. Biến nhẹ đột nhiên trở nên kinh ngạc. Sau lưng Tiêu Dạ, bát đạo điện mang trong không khí là lấp lóe. Chỉ cần một cái cò súng, bên này liền có thể tiến vào đoàn đội John. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.